Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, muốn chết chúng ta cùng chết. Đảo quốc Edo thị, một nhà phi thường không tệ trong tửu điếm. Vương Hạo Trung trong phòng khách vừa đi vừa về độ bộ. Biểu hiện trên mặt đủ để cho người một chút nhìn ra hắn nặng nề tâm tình. Một bên khác, Vương Hạo Trung thê tử Ngưu Tử Lâm cũng mang bộ mặt sầu thảm, có chút vẻ mặt hốt hoảng. Bọn hắn đêm qua liền đến Edo thị, nhưng bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, lại vẫn không nhìn thấy tự mình muốn gặp người. Chỉ là có người đem bọn hắn đưa đến khách sạn bên trong liền rời đi. Ta đã sớm nói không muốn làm như thế. Hiện tại cả nước cũng đang thảo luận chuyện này. Vương Hạo Trung ngươi cũng gần thành tội phạm truy nã. Về sau nhóm chúng ta cái này thời gian còn thế nào qua a? Hồi lâu trầm mặc về sau, Ngưu Tử Lâm rốt cục bộc phát. Âm thanh hô, hiện tại chỉ là tin tức báo cáo đạo. Cũng chỉ là nói Vương Mỗ Trung, chờ đến lệnh truy nã thật xuống tới, cha mẹ ta về sau làm sao gặp người a? Ai cũng biết rõ bọn hắn con rể là tội phạm truy nã. Nữ nhi cùng con rể cũng chạy. Cha mẹ ta cũng hơn 60 tuổi. Bọn hắn còn thế nào sống? Vương Hạo Trung, ta cho ngươi biết. Cha mẹ ta nếu là xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ suất, ta và ngươi liều mạng. Nghe được thê tử lời nói, Vương Hạo Trung cũng không có áy náy cùng phẫn nộ ý tứ. Ngược lại mở miệng hỏi, ngươi xem tin tức, ngươi thấy thế nào tin tức? Trong phòng máy tính ngươi thật giống như cũng không đụng tới qua a. Bọn hắn ở nhà này khách sạn gian phòng không tệ, tiếp đãi bọn hắn người an bài cũng là cấp cao thương vụ phòng. Có 3 cái gian phòng cũng có máy tính các loại thiết bị. Nhưng bởi vì đều là đảo quốc ngữ, bọn hắn căn bản cũng không hiểu, cũng không cách nào lên mạng thẩm tra thông tin. Nghe được Vương Hạo Trung lời nói, Ngưu Tử Lâm thẹn quá hóa giận biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, trần chờ nói, ta là, ngươi là cái gì? Ngươi có phải hay không đem điện thoại khởi động máy? Vương Hạo Trung đè nén trong lòng phẫn nộ, tràn đầy tơ máu hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Ngưu Tử Lâm. Nhận chịu không nổi loại áp lực này, Ngưu Tử Lâm khí thế trong nháy mắt yếu xuống tới. Ta chính là muốn nhìn một cái quốc nội là cái gì tình huống. Ta liền khởi động máy 10 phút liền một lần nữa quan. Ba tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, Vương Hạo Trung nổi lên lực khí quất chính mình thê tử một bàn tay. Sau đó càng là không chút khách khí huy quyền, chân đạp, vừa đánh vừa mắng nói, cỏ ngươi sao, lão tử đã sớm từng nói với ngươi đem điện thoại cho ném ném. Ngươi lệch không nghe, trả lại hắn sao có dũng khí khởi động máy, ngươi đây là ngại lão tử sống lâu, muốn cho lão tử chết sớm một chút à. Nếu là Hoa Hạ cảnh sát theo điện thoại tín hiệu đi tìm đến đem lão tử bắt đi lời nói, lão tử Lâm bị bắt trước đó cũng phải trước tiên đem người tiện nhân này cho giết. Tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Đào vong dị quốc, vốn là có lấy cực lớn áp lực tâm lý. Hiện tại lại biết mình thê tử mở ra điện thoại lục soát quốc nội tin tức. Vương Hạo Trung như là một cái thùng thuốc nổ, trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Cha ngươi làm gì? Tại trong một phòng khác bên trong nghe được động tĩnh, Vương Minh vội vàng chạy đến, hướng về phía Vương Hạo Trung hô, hồi nhà của ngươi cho ta ở lại. Ta không, ngươi nếu là lại đánh mẹ ta lời nói, vậy chúng ta liền cũng đừng nghĩ tốt. Lại nói cha ngươi lo lắng quá nhiều, đây là tại đảo quốc không phải tại Hoa Hạ, ai có thể bắt đi nhóm chúng ta? Chờ đến chúng ta nhìn thấy vị tiên sinh kia, hắn khẳng định sẽ để cho nhóm chúng ta tại đảo quốc Đông Sơn tái khởi. Đến thời điểm nhóm chúng ta thời gian qua so trước kia còn tốt hơn. Cái này tốt thời gian lập tức liền muốn tới. Ngươi bây giờ làm cái gì vậy? Nhi tử lời nói, nhường Vương Hạo Trung tâm tình hơi bình phục một chút. nhưng thấy thế nào Ngưu Tử Lâm làm sao tới tức giận. Lần nữa đối nàng giống một câu, cút cho ta trở về phòng bên trong đi, đem điện thoại cho ta ném, lại lấy ra cái gì yêu con thiêu thân xem lão tử đánh không chết ngươi. Mới vừa rồi còn có chút thẹn quá hóa giận Ngưu Tử Lâm tại bị đánh một trận về sau yên tĩnh không? Ít, nghe được Vương Hạo Trung lời nói cái gì cũng không dám nói. Không rên một tiếng trở lại trong phòng, nhìn xem nhi tử, Vương Hạo Trung tâm tình cảm giác phi thường phức tạp. Lần này mình cả nhà trốn đi, cùng Vương Minh là thoát ly không ra quan hệ, nhưng hắn còn nói không ra cái gì trách cứ lời nói. Hắn là làm vật liệu xây dựng lập nghiệp, dưới cờ công ty đại bộ phận lợi nhuận cũng đều là dựa vào cho các kiến trúc lớn công trường cung cấp vật liệu xây dựng kiếm được. Vật liệu xây dựng ngành nghề thật không tốt làm, bởi vì rất nhiều thời điểm đều cần đè xuống đại lượng tài chính. Mà mấy tháng trước, Vương Hạo Trung công ty xuất hiện một vài vấn đề, một cái ép hắn không ít tài chính nhà đầu tư mang theo khoản tiền lần trốn. Chỗ khai phát cư xá trong nháy mắt thành Lạn Vĩ Lâu. Cái này coi như nhường Vương Hạo Trung cho gấp hỏng. Nếu như hắn tài chính trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp lại, như vậy hắn liền không cách nào cho xưởng giao hợp kiểu. Một chút cho vay cũng vô pháp hoàn lại. Mắt xích tài chính trong nháy mắt liền sẽ đứt gãy. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phá sản. Tần tần khổ khổ mấy chục năm, thật vất vả kiếm đến 1-2 ngàn vạn thân gia, mắt thấy liền muốn phá sản. Vương Hạo Trung nổi điên đồng dạng vay tiền, nhưng mượn đến tiền vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí Vương Minh vừa mới mua đến tay Audi A41 cũng bị hắn cho bán cho những người khác, liền vì có thể nhiều cái 20-30 vạn tài chính. Nhưng cuối cùng tiền vẫn là gom góp không đủ. Ngay tại Vương Hạo Trung tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên có một người liên hệ hắn, nhường hắn giúp làm một sự kiện. Đó chính là cùng Hán Long cư xá cung hóa. Vương Hạo Trung không có tiền, nhưng là đối phương nguyện ý cung cấp cho Vương Kiến Trung một bộ phận tài chính, đồng thời trừ cần thiết tự mình bên ngoài còn cho hắn 2 ngàn vạn làm thù lao. Thậm chí đối phương còn đáp lại sau khi chuyện thành công sẽ cho hắn chỉnh một chút 100 triệu thù lao. Cho dù là sự tình ra cái gì sai lầm, cũng sẽ tại đảo quốc giúp hắn đông sơn tái khởi. Nguyên nhân hắn cũng biết rõ, đối phương cùng Hứa Chiết có thù, mà con trai mình là Hứa Chiết đồng học. Nương tựa theo cái tầng quan hệ này, hẳn là có thể cùng đối phương thành công cung hóa. Vương Hạo Trung mặc dù tâm động, nhưng cũng biết rõ loại chuyện này chuyện xảy ra về sau, tự mình một nhà đều phải chạy ra nước ngoài. Cho nên trước đó cùng Vương Minh bàn bạc một cái, dù sao sự tình thật muốn tiến hành tiếp, vẫn là phải Vương Minh phối hợp. Ra ngoài ý định là, vừa nghe đến là muốn trị Hứa Chiết, trong nhà còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Vương Minh trực tiếp liền đáp ứng. Chuyện này là mấy tháng trước đó phát sinh, lúc ấy Hứa Chiết mới vừa vặn trở thành Ali đại cổ đông. Toàn bộ giá trị bản thân cũng chỉ có hơn 100 triệu. Xa xa không có hiện tại lực ảnh hưởng. Đợi đến Hứa Chiết phát triển càng lúc càng nhanh, Vương Hạo Trung trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng thời điểm. Hắn lại phát hiện, dù là tự mình muốn đổi ý cũng đã muộn, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới đích. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc lại hối hận cũng muộn. Vương Hạo Trung hiện tại chỉ có thể kỳ vọng vị tiên sinh kia có thể sớm một chút đến, cho mình an bài một cái đáng tin thân phận, để cho mình có thể tại đảo quốc Đông Sơn tái khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.